LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2577, chương 2580, lựa chọn khó khăn đề. Tô Minh cảm giác thông minh của mình giống như bị thiên thần cung những người này cho vũ nhục. Không có lầm chứ? Cứ như vậy phái một người truyền lời, liền nhường cho mình đi qua. Cái này thiên thần cung đến cùng là ở đâu ra tự tin? Bọn họ dựa vào cái gì cho rằng bản thân liền phải nghe bọn hắn mà nói? Đây cũng quá kéo con bê rồi a hát. Tô Minh trực tiếp nói ra. Sở dĩ ngươi tới nơi này, cố ý tìm người của Lâm gia, chính là vì mang câu nói này cho ta. Không sai. Ha ha, Tô Minh nở nụ cười. Ngay sau đó đã nói. Vậy các ngươi thiên thần cung vẫn là thật có ý tứ. Trở về đem ta mà nói dẫn đi. Thiên thần cung ta sẽ không đi. Trừ phi ta đầu óc có bệnh, mới có thể hướng nơi đó đi. Ta biết ta không phải toàn bộ thiên thần cung đối thủ. Nếu như muốn động ta, liền phái cao thủ tới. Bị các ngươi giết, cái kia là bản lãnh của các ngươi. Nhưng là để cho ta đi tự chui đầu vào lưới, cái kia là chuyện không thể nào. Tô Mục cũng không nói gì thêm hư. Hắn liền là không dám đi. Một người trừ phi ngươi là bát cửu trọng thiên kiếp cảnh cường giả, mới có thể một người thản nhiên đi thượng cổ tông môn. Bất quá cũng không cách nào đem thượng cổ tông môn cho thế nào. Chỉ có thể nói không bị giết chết mà thôi. Giống Tô Minh thực lực này, nếu như đi qua mà nói, khỏi cần phải nói, độ khả thi rất lớn sẽ xuất đại sự. Sở dĩ Tô Minh quyết định vẫn là thôi đi. Không cần thiết tìm cho mình không thoải mái. Thiên thần cung loại tự tin này cử động, để cho Tô Minh quả thực xem không hiểu. Mà thiên thần cung người đệ tử kia trực tiếp đã nói. Nếu như ngươi không đi, như vậy thiên thần cung đem không cách nào cam đoan để cho một nhiệm kỳ thánh nữ an toàn. Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, mặt của mọi người sắc bỗng nhiên đều biến hóa một lần. Tô Khải Sơn phản ứng là đặc biệt nhanh, trực tiếp lên đến liền bắt lại cái này thiên thần cung đệ tử cổ. Thoạt nhìn trợn mắt tròn xoe, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Đồng thời trong miệng nói ra, người mới vừa nói cái gì? Người có bản lĩnh lại cho ta nói một lần. Lúc này Tô Minh cũng là không có cách nào lại tiếp tục. Bình tĩnh, đời trước thánh nữ là ai? Cái này còn cần nói nha. Nhất định là Tô Minh mẫu thân. Trong nháy mắt liền minh bạch cái này thiên thần cung dụng ý. Bọn họ cảm thấy bị Tô Minh cho khiêu khích, từ xưa đến nay còn không có mấy người có thể ở thiên thần cung trên đỉnh đầu như vậy nhảy đến. Sở dĩ cái này người nhất định phải diệt trừ. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh vẫn là Tô Khải Sơn nhi tử. Bản thân liền cùng thiên thần cung nhất định có cừu hận, để cho thiên thần cung càng cảm giác bọn họ bị khiêu khích. Nhưng là phái ra những người này, liên tiếp xảy ra chuyện về sau, cũng làm cho thiên thần cung ý thức được một cái đạo lý. Không thể lại chơi như vậy. Tiếp tục như vậy mà nói, một cái tiếp lấy một cái đưa. Cái này cùng hồ lô oa cứu ra. Không có gì khác biệt. Phong hiểm quá lớn, hơn nữa đối với thiên thần cung thực lực, cũng là một loại rất lớn suy yếu. Vẫn là thôi đi. Chẳng bằng trực tiếp để cho Tô Minh đi qua. Tô Minh chắc chắn sẽ không như vậy nhược trí. Để cho hắn đi hắn liền đi. Cái kia rõ ràng là rất không có khả năng sự tình. Thế là thiên thần cung liền rất không biết xấu hổ, dùng hết một cái như vậy uy hiếp thủ đoạn, để cho người ta cảm thấy có chút buồn nôn. Lâm Nhạc sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành hết sức khó coi. Tô Minh mẫu thân, đó cũng là thân muội muội của hắn nha. Không có người so Lâm Nhạc cùng tình cảm của nàng tốt hơn. Nhiều năm như vậy vô pháp gặp, mặc dù là một loại tàn nhẫn, nhưng là nàng dù sao tại thiên thần cung bên trong vẫn là có thể sống sót. Hiện tại đã biết tính mạng của nàng có uy hiếp, đây là tất cả mọi người không có cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Thiên thần cung đệ tử xác thực ánh mắt tại lúc mới bắt đầu xuất hiện một chút bối rối, bởi vì lấy Tô Khải Sơn thực lực, lần trước cho hắn là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá nếu là thiên thần cung đệ tử, Hơn nữa thiên thần cung có thể phái hắn tới. Nhiều như vậy trong hàng đệ tử. Vì sao liền tuyển hắn đây? Nói rõ hắn cái này người. Vẫn có chút chỗ hơn người. Tối thiểu nhất tâm lý tố chất. Khẳng định không có vấn đề gì. Cho nên có thể đủ nhìn thấy. Hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đồng thời nói ra. Ngươi làm gì ta vô dụng. Đây là thiên thần cung trưởng giáo mệnh lệnh. Ta bất quá là một cái truyền lời. Đối với các ngươi không có cái gì uy hiếp. Cái này đích xác là thiên thần cung chỗ thông minh. Hắn đập một cái thực lực cảnh giới đều có điểm đồ vứt đi người tới. Ngươi thật đúng là không có cách nào bắt hắn cho thế nào. Đem hắn giết sao. Đích xác rất nhẹ nhõm sẽ làm đến. Nhưng là bởi như vậy mà nói. Ngươi không có cái gì hồi báo. Sẽ còn trực tiếp đem thiên thần cung đắc tội. Đến lúc đó Tô Minh mẫu thân tính mệnh có thể giữ được hay không thật đúng là khó mà nói. Cái này tính không ra. Tô Khải Sơn rất rõ ràng cũng là nghĩ thông điểm này. Sở dĩ hắn dừng tay. Cũng không có thực đem người này thế nào. Người khí nha trực dương dương. Nhưng là cũng không cách nào bắt hắn cho thế nào. Bởi vì vấn đề không có ở đây trên thân người này. Giết hắn không có cách nào giải quyết vấn đề gì. Chẳng những không thể đem hắn cho thế nào. Còn được bắt hắn cho trả về. Thiên thần cung lần này. Đích xác rất cơ trí. Chỉ nghe cái này người nói. Ta lời đã dẫn tới. Sẽ cho ngươi thời gian 10 ngày. Nếu như này 10 ngày bên trong không được. Tự gánh lấy hậu quả. Gia hỏa này giọng nói chuyện. Cũng không dám quá càn rỡ. Vạn nhất thực để người ta đắc tội làm sao làm. Vậy hắn chẳng phải là liền không có. Không ai sẽ theo cái mạng nhỏ của mình gây khó dễ. Nói sau khi xong. Hắn liền đi thẳng Lâm ra. Thoạt nhìn hắn cũng không phải một chút cũng không sợ hãi. Tối thiểu nhất chạy vẫn đủ nhanh. Đoán chừng rời đi thời điểm. Hắn trong lòng mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại áp lực đều đến Tô Minh bên này. Thiên thần cung cho Tô Minh đưa ra một câu đố khó. Để cho Tô Minh biết rõ lần này đi. Tính mạng của mình, khả năng liền giữ không được. Nhưng là vì mình mẫu thân. Người có thể không đi sao? Loại này lựa chọn, cơ hồ là vô giải. Có thể nói hết sức chí mạng. Tô Minh lông mày, một mực tại nhíu chặt. Lúc này có thể nói 10 điểm khó chịu. Đi thiên thần cung, đến cùng nên làm thế nào? Chỉ sợ là không có việc gì đi xuống dũng khí. Tô Minh, nên làm cái gì? Tô Khải Sơn trong lòng lo lắng vạn phần. Nhưng là ở thời điểm này. Hắn vẫn là phải hỏi Tô Minh, bởi vì hắn lão, không thể không thừa nhận, hắn hiện tại so Tô Minh phải kém nhiều. Loại chuyện này, phải xem Tô Minh nói thế nào. Nhưng là bất kể nói thế nào, Tô Khải Sơn hắn nhất định sẽ đi qua. Hắn không thể nào thấy được người mình thương yêu nhất, cứ như vậy bị thiên thần cung giết đi. Dù là hắn biết mình thực lực tại thiên thần cung trước mặt, bất quá là phù du lay cây mà thôi. Tô Minh còn có thể nói cái gì? Hắn khẳng định phải đi. Đó là mẹ của mình nha. Trên cái thế giới này. Hai cái người chí thân một trong. Làm sao có thể không đi? Trước kia Tô Minh đối với mẹ của mình. Trong lòng rất có oán niệm. Tại sao phải tại nhỏ như vậy thời điểm liền bỏ xuống hắn? Bất quá bây giờ Tô Minh đã biết. Cái này cũng không trách nàng. Nàng cũng là vì mình và phụ thân. Có thể sống sót. Cái lựa chọn này để thoạt nhìn hiểu lầm, nhưng trên thực tế trong nháy mắt, liền đã biết rõ đáp án. Dù là con đường phía trước chưa biết, nhưng Tô Minh vẫn phải là đi. Không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.